Bậc thầy thể sao? Chương 23, bái sư, góc truyện audio.com, nhận anh làm sư phụ. Tạ Minh Chết hoàn toàn không nghĩ tới người xa lạ trước mặt sẽ đưa ra yêu cầu bái sư với mình. Còn nghĩ đối phương mở clone mua thẻ bài hoặc bản quyền của mình giống Nhiếp Thần. Đúng vậy, người đàn ông trực tiếp lấy ra 19 thẻ Lâm Đại Ngọc để ngay ngắn trên bàn. Nhìn một hàng Lâm Đại Ngọc chỉnh tề, trong lòng Tạ Minh Chết vô cùng kinh ngạc, đây là những thẻ Lâm muội muội cậu mới vẽ hồi đầu không hiểu gì. Ngoại trừ nhân vật Lâm Đại Ngọc còn có những trang trí phụ như cây cối, hoa cỏ, con sông, xác suất chỉ định chết tức thì chỉ có 10%. Lúc trước cậu không hiểu giá thị trường, đem thẻ Đại Ngọc bán ở chợ đen, đúng là 19 tấm, nhưng cậu phân biệt bán cho 4 chủ thu mua khác nhau, chẳng lẽ đều bị người này mua lại. Anh mua toàn bộ thẻ Đại Ngọc tôi bán ở chợ đen. Tạ Minh Chiết không thể tưởng tượng mà nhìn đối phương. Đúng, tôi vẫn luôn chú ý tới chú. Đường Mục Châu hơi mỉm cười, trong giọng nói hàm chứa tán thưởng, chú là người đầu tiên chế tạo thẻ bài chết tức thi. Về điều này, Tạ Minh Chiết đã nghe Lam Thần nói qua. Loại kỹ năng chết tức thì mới thêm vào cơ sở dữ liệu gần đây, cậu chỉ đơn giản tưởng tượng mèo mù vừa cá rán vừa lúc thiết kế đại ngọc võ tòng phù hợp quy tắc cực cao của kho số liệu, bởi vậy mang theo kỹ năng chỉ định chết tức thi. Nhưng cậu không nghĩ tới, dĩ nhiên có người sớm chú ý mình, hơn nữa đem thẻ đại ngọc cậu bán ở chợ đen mua về toàn bộ. Đường Mục Châu nói tiếp, thẻ thực vật dựa theo hình tượng chia làm các loại cây cối, dây leo, hoa lá. Loại như hoa hồng, bách hợp, dạ lai hương phân vào thẻ hoa. Số lượng thẻ hoa trong set thẻ thực vật chiếm 20% trở lên, một khi trong tay có thẻ Lâm Đại Ngọc này, đối thủ dùng thẻ hoa tùy thời có khả năng bị cô gái này hạ gục nháy mắt. Anh là người chơi set thẻ hoa, nên lo lắng thẻ này bất lợi với mình nên mới mua toàn bộ sao? Tạ Minh Chết nghi ngờ hỏi, thẻ này đúng là khắc tinh của thẻ hoa, nhưng cũng không phải khắc hoàn toàn. Đường Minh Châu bình tĩnh nói, tôi chưa từng sợ nó sẽ khắc chế mình. Nếu không sợ nó sẽ khắc anh, vậy anh mua toàn bộ thẻ Đại Ngọc ở chợ đen về làm gì? Hôm nay còn trả giá cao 660.000 mua thẻ Đại Ngọc tôi đã sửa chữa, cái này cần thiết sao? Tạ Minh Chiết thực không hiểu tư duy của vị đại gia này. Đương nhiên cần thiết, Đường Mục Châu mỉm cười, giọng nói rất ôn hòa, bởi vì tôi muốn làm quen với chú. Làm quen với tôi, Tạ Minh Chiết không hiểu ra sao? Đúng, đây mới là mục đích chính của tôi. Đường Mục Châu nói, lấy thiên phú của chú, có thể làm thẻ nhân vật đầu tiên, chắc chắn còn có thể làm ra thẻ nhân vật khác, có lẽ chú sẽ mở ra một trường phái xét thẻ nhân vật, đã lâu rồi không có xuất hiện qua nhà thiết kế sáng tạo xuất sắc như chú. Khụ khụ khụ, anh gì cũng có thể nói. Tạ Minh Chiết được khen nên cảm giác bay lên, sắp phi thăng thành tiên luôn. Đối với ánh mắt mang theo ý cười của người đàn ông, Tạ Minh Chiết vội sờ sờ mũi bình tĩnh lại nói, đại thần, anh đến tìm tôi, không phải chỉ muốn khen tôi đi. Đương nhiên không phải, tôi muốn nói cho chú một ít kỹ xảo thiết kế thẻ bài, để chú ít đi đường vòng, nhanh chóng làm ra nhiều thẻ bài lợi hại hơn. Hắn lấy thẻ Đại Ngọc mới mua từ khu đấu giá cùng thẻ Đại Ngọc bản cũ đặt song song nhau, phát hiện khác nhau gì không? Bản cũ vật trang trí quá nhiều, số liệu rất kém cỏi. Bản mới tôi chỉ vẽ nhân vật cùng cánh hoa, xác suất. Góc truyện audio.com, tăng lên tới 30%, xác suất này là cao nhất rồi sao? Đúng vậy, kỹ năng chỉ định đề cao một bậc xác suất thẻ sơ cấp xác suất 30%, sau khi tiến hóa thành thẻ đen đến mãn cấp 70, xác suất sẽ đạt đến 100%. Hóa ra là như vậy, Tạ Minh Chiết vuốt cằm suy tư, xác suất 100% chết tức thì, nói cách khác mặc kệ thẻ hoa mạnh thế nào, chỉ cần gặp được thẻ Đại Ngọc này đều có thể bị giết chết sao? Cũng không nhất định, Đường Mục Châu kiên nhẫn nói, chú chưa đánh đấu trường, còn không hiểu kỹ xảo chiến đấu tức thời. Như vậy đi, tôi tự mình làm mẫu cho chú xem. Chú thêm tôi bạn tốt đến không gian cá nhân của tôi. Đường Mục Châu gửi thư xin bạn tốt, Tạ Minh Chiết lập tức thông qua. Theo đó, hiện lên cửa dịch chuyển tới không gian cá nhân của đối phương. Tạ Minh Chiết chưa đi qua nhà người khác trong game bao giờ, đây là lần đầu cậu đến làm khách trong nhà người chơi. Mang theo lòng hiếu kỳ dịch chuyển đến nhà của người đối diện, chỉ thấy bố trí căn hộ vô cùng gọn gàng, giống y chang nhà của mình. Đây rõ ràng là căn nhà mặc định mà hệ thống cấp cho, đồ dùng và cách trang trí tất cả đều chưa từng thay đổi, dĩ nhiên vị đại gia này chả để ý cách trang trí nhà của mình trong game. Người đàn ông dẫn cậu đi tới phòng sách, tất cả các ô nhỏ thuộc tủ trưng bày chiếm cả ba mặt tường trong thư phòng gần như được lấp đầy. Tủ trưng bày bên trái tất cả đều là đá chữa trị, đá kinh nghiệm, mảnh sao tiến hóa đủ loại từ 1 sao đến 7 sao. Tủ ở giữa là hàng trồng thẻ trắng, thẻ hiệu quả cường hóa trúng đích, thẻ cường hóa tỷ lệ bạo kích, thẻ cường hóa sát thương cơ bản. Phía bên phải là tủ trưng bày thẻ bài thành phẩm, trong đó không thiếu những thẻ đen số liệu vô cùng tốt. Hóa ra vị đại gia này là tên điên cuồng thí nghiệm. Tạ Minh Chiết thật muốn bưng toàn bộ tủ trưng bày này dọn về nhà mình luôn. Thấy chú béo đứng ở cửa tò mò quan sát tủ trưng bày, Đường Mục Châu khẽ cười. Vào đi, Tạ Minh Chiết đi vào, Đường Mục Châu lấy mấy đá kinh nghiệm, mảnh tiến hóa từ tủ trưng bày, sau đó đem thẻ Lâm Đại Ngọc mua từ hội đấu giá đặt trước bàn điều khiển, ném nguyên liệu cho thẻ bài ăn. Trong nháy mắt liền ăn mấy triệu điểm kinh nghiệm, mấy trăm tấm mảnh tiến hóa thời điểm lên 6 sao, còn ép với 3 tấm thẻ 6 sao khác để tiến hóa. Mặt sau thẻ Đại Ngọc nhanh chóng xảy ra sự thay đổi, cuối cùng biến thành màu đen tuyền ánh kim loại, mà hoa văn màu xanh sẫm tượng trưng cho mộc hệ như sợi tơ lan ra toàn bộ thẻ bài, cả logo Nguyệt Bán cũng tản ra ánh sáng màu xanh nhẹ nhẹ. Đây là lần đầu Tạ Minh Chiết nhìn thấy tấm thẻ đen Lâm Đại Ngọc, chỉ mặt sau thẻ bài thôi đã vô cùng xinh đẹp rồi. Thẻ đen Đại Ngọc mắc cấp có sức chiến đấu mạnh bao nhiêu? Trong lòng cậu cực kỳ tò mò, Đường Mục Châu đem thẻ bài lật lên, đưa cho Tạ Minh Chiết nói. Chú xem số liệu thẻ 7 sao này đi, Lâm Đại Ngọc hệ mộc, cấp bậc thẻ bài, 70, cấp sao, số lần dùng, 7/7, thuộc tính cơ bản, máu 640, công 0, thủ 1000, tốc 85, tỷ lệ bạo kích 0%, kỹ năng kèm theo, Đại Ngọc chôn hoa gây trọng thương cho các loại thẻ hoa, 100% xác suất phát động hiệu quả chết tức thi. Cơ thể Lâm Muội Muội quá yếu ớt, lực phòng ngự thấp đến đáng sợ, nhưng kỹ năng đủ biến thái 100% xác suất chỉ định thẻ hoa chết tức thi. Đường Mục Châu nói, chúng ta đi đấu trường thực chiến, nhìn thử hiệu quả của tấm thẻ này. Tạ Minh Chiết, gocchuyenaudio.com, gật đầu, hưng phấn đuổi theo bước chân của đối phương, từ bản đồ sao phòng bên cạnh trực tiếp dịch chuyển tới khu vực sao Phượng Hoàng. Sau khi nhận thức vị đại thần này, Tạ Minh Chiết lần đầu đi nhà hàng trong khu chí sao Khổng Tước, lần đầu vào không gian của người khác, cũng là lần đầu tiên đi vào sao Phượng Hoàng, thật làm cậu mở rộng tầm mắt. Sao Phượng Hoàng là sao thi đấu, Đường Mục Châu trực tiếp mở lôi đài đối chiến cá nhân. Tạ Minh Chiết cầm thẻ Đại Ngọc trong tay, còn trong tay Đường Mục Châu lại là Dạ Lai Hương 7 sao. Nhìn thấy tấm thẻ quen thuộc, Tạ Minh Chiết ngẩn người, nhịn không được nói. Thì ra anh là người mua thẻ Dạ Lai Hương này của Đường Thần. Lúc đó tôi có tham gia hội đấu giá kia, nhớ tấm thẻ này đấu giá tới 660.000. Đường Mục Châu cười cười, không giải thích tấm Dạ Lai Hương này đương nhiên không phải là tấm thẻ bán trên hội đấu giá kia. Hắn là tác giả thẻ bài, có thể tạo vô số thẻ Dạ Lai Hương, đây là hắn sao chép ra một tấm để ở tài khoản clone này. Đường Mục Châu nói, chú thử dùng thẻ Đại Ngọc giết thẻ Dạ Lai Hương này đi. Bắt đầu thi, trước mắt xuất hiện con số đếm ngược, Tạ Minh Chiết ngừng thở, trong nháy mắt con số biến thành không, cậu lập tức triệu hồi ra Lâm Đại Ngọc, muốn mở kỹ năng Đại Ngọc chôn hoa đi giết thẻ của đối phương. Xong, Lâm Đại Ngọc lại không nghe sai khiến, đừng nói đi đánh thẻ đối phương, ngược lại còn chạy loạn khắp nơi. Tạ Minh Chiết trừng mắt, sao lại vậy, tại sao kỹ năng Đại Ngọc chôn hoa lại không có tác dụng? Đường Mục Châu đưa ra một vấn đề. Nếu cậu cầm súng tiểu liên, tôi cầm súng lục, mặt đối mặt đấu súng, cậu nghĩ ai sẽ thắng? Tạ Minh Chiết suy đoán nói, là súng tiểu liên sao? Uy lực mạnh hơn, Đường Mục Châu cười khẽ ra tiếng, ai nổ súng trước, người đó thắng. Tạ Minh Chiết, không sai, người nổ súng trước có thể một phát bắn chết đối thủ, mặc kệ vũ khí đối thủ mạnh bao nhiêu, mặt đối mặt ra tay trước sẽ thắng. Đường Mục Châu nói, vừa rồi tôi đã nói, Đại Ngọc chôn hoa nhắm vào thẻ hoa cực mạnh, nhưng cũng không hoàn toàn khắc chế được. Tại sao nàng không giết được Dạ Lai Hương? Bởi vì tốc độ của Đại Ngọc thấp hơn Dạ Lai Hương, cho nên tốc độ thả kỹ năng cũng chậm hơn Dạ Lai Hương, trước khi thả kỹ năng thì Dạ Lai Hương đã khống chế được cô ấy. Nếu trong tay tôi có một thẻ tấn công khác, kỹ năng thẻ Lâm Đại Ngọc này không kịp thả đã bị tôi giết ngược lại rồi, hiểu chưa? Tạ Minh Chiết như được khai thông, tốc cậu hoàn toàn không để ý thuộc tính thẻ bài này. Nhìn kỹ tốc độ của Đại Ngọc là 85, Dạ Lai Hương là 100, hèn gì hai bên đấu nhau, Đại Ngọc bị khống chế. Đây là tầm quan trọng của thiên hạ thủ vi cường trong quyết đấu chính thức. Mặc kệ thẻ của bạn uy lực mạnh cỡ nào, không thả ra kỹ năng, thẻ của bạn cũng chỉ là bia ngắm thôi. Đường Mục Châu nói, chúng ta quay về cường hóa thẻ Đại Ngọc tốc đến 100 thử xem. Tạ Minh Chiết phát hiện vị đại thần này có tâm chỉ bảo mình, lập tức tăng tốc đuổi kịp đối phương. Cách chương.